Độc hành thiên hạ, tập 2. Diệp Húc tặc lưỡi lấy làm kỳ quái, tuy nhiên biến hóa này không chút nào hại với hắn cả, ngược lại còn hữu ích vô cùng, nó có thể trợ giúp chữa trị kinh mạch, vì thế cũng không để trong lòng, lập tức thao túng dòng chân khí này du nhập vào trong kinh mạch của hắn. Có chân khí này trợ giúp, Diệp Húc lại phát hiện ra niềm vui bất ngờ, tốc độ chữa trị kinh mạch của hắn nhanh hơn vài phần, chỉ được canh giờ liền khai thông một chủ kinh mạch, tốc độ chữa trị vô cùng kinh nhân. Cùng lúc đó, ở trong đan điền của hắn, thường bình trần khí mới không ngừng cuồn cuộn sinh ra. Nó lập tức bị cây non thanh ngọc bên trong bạch ngọc lâu hút vào trong cơ thể, lập tức lại phun ra, biến thành màu xanh thẫm. Chân khí của Diệp Húc không ngừng lớn mạnh, tốc độ khai thông kinh mạch cũng nhanh hơn. Mà kinh mạch khai thông ra được càng nhiều, chân khí sinh ra cũng càng nhiều hơn, hình thành một vòng tuần hoàn. Qua hồi lâu, Diệp Húc rốt cuộc mở to hai mắt. Vô hình trung, hắn đã tu luyện một tối rồi. Sắc trời bên ngoài đã rõ ràng, Tô Kiều Kiều cũng đã rời đi từ lúc nào không biết. Trải qua thời gian dài tu luyện như vậy, kinh mạch trong cơ thể của hắn đã khôi phục hơn phần nửa. Hai ngày, nhiều nhất chỉ cần hai ngày, ta có thể chữa trị được toàn bộ kinh mạch trong cơ thể ta rồi. Diệp Húc trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm nhủ, chỉ cần kinh mạch được chữa trị, ta một lần nữa có hy vọng trùng tu tiên thiên võ đạo cảnh giới, trở thành vũ sĩ. Ta muốn những người làm nhục ta hôm nay phải ngước mắt lên mà nhìn, ai mới chân chính là rác rưởi, ai mới chân chính là cường giả. Bản thân ta không chịu thua, cam chịu số phận đâu. Giữa buổi trưa, Tô Kiều Kiều từ bên ngoài phong trần mệt mỏi đi về. Nàng mặc một thân áo vải cùng cây trâm cài tóc trên đầu, trên người bẩn hề hề. Vừa mới vào cửa, Diệp Húc đã ngửi thấy một mùi tanh tưởi, khẽ nhíu mày mà hỏi, Kiều Kiều, sao lại thế này? Mã trường chủ vừa rồi phái người tới, bảo thiếu gia tới quét dọn chuồng ngựa. Nô tỳ thấy thiếu gia còn đang tu luyện, vì thế nên... Người đi quét dọn chuồng ngựa thay ta sao? Diệp Húc nhớ lại hôm qua, Mã Tam Bảo quả thật bố trí hắn đi quét tước chuồng ngựa. Hắn chỉ lo tu luyện thôi, không ngờ quên mất cái chuyện này. Không khi tới, Tô Kiều Kiều không đành lòng đánh thức hắn, không ngờ một mình đi làm chuyện ấy. Phải biết rằng, Mã Trường Diệp gia có chừng hơn 100 thớt ngựa. Mỗi một thớt ngựa chiếm một cái chuồng, tính toán lại có cả hơn 100 cái chuồng đấy. Mặc dù là một mã nô cường tráng, một buổi sáng cũng không chắc hoàn thành được công việc. Huống chi, chỉ là một cô gái yếu ớt như nàng. Diệp Húc nếu tù vì không có mất, địa vị trong Diệp phủ cực kỳ cao. Tô Kiều Kiều là nha hoàn bên cạnh hắn. Nhưng thực tế cũng được đãi ngộ tương đương với thiền kim tiểu thư phú quý, chưa từng có chạm qua việc nặng và bẩn như vậy. Thật không hiểu nàng làm như thế nào mà xong công việc đó. Diệp Húc dịu dàng nói, này Kiều Kiều à, sau này chuyện có dọn chuồng ngựa để ta làm cho. Như vậy sao được, ngài là thiếu gia, hơn nữa thường thế còn chưa khỏi hẳn. Thiếu gia sao? Diệp Húc cười lắc lắc đầu nói, trước kia thôi, hiện giờ đã không còn là thế nữa rồi. Hơn nữa thường thế của ta đã tốt hơn rồi, việc này còn chưa làm khó được ta. Vừa dứt lời, hắn lấy một chậu nước cười cười nói, tới đây nào, ta giúp ngươi rửa mặt, coi mặt của ngươi kìa, biến thành mặt mèo rồi đấy. Tô Kiều Kiều tay chân luống cuống, khuôn mặt đỏ hồng như son, cuống quýt lắc lắc đầu. Diệp Húc không khỏi túm lấy tay của nàng, đặt vào trong chậu nước. Chỉ thấy bàn tay của nàng giống như chảy máu vậy, trong lòng có chút chua xót. Cẩn thận dùng khăn lau sạch, cười mà nói. Trước kia đều là ngươi hầu hạ ta, hiện tại tới lượt ta giúp ngươi, tới đây nào, nâng mặt lên. Tô Kiều Kiều nhắm hai mắt lại, theo lời ngẩng mặt lên. Diệp Húc trải nhẹ khăn lau, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt của nàng. Chỉ thấy khuôn mặt thiếu nữ càng lúc càng đỏ hồng, đôi môi anh đào ướt át, khí phùn như lan. Thiếu nữ trong lòng vừa cảm thấy sợ hãi, lại vừa cảm thấy ngọt ngào. Diệp Húc cảm giác được không khí có chút khác thường, cười gượng hai tiếng. Đột nhiên chỉ nghe thấy một thanh âm trẻ con từ ngoài truyền tới mà nói, hay trong một đôi cậu nam nữ. Vừa dứt lời, liền gặp một thiếu niên áo cấm, 13-14 tuổi, mang theo 5-6 người hầu dũng mãnh bước vào phòng. Một đôi bộc quỳ rạp xuống mặt đất. Thiếu niên áo gấm kia ngồi trên lưng của hắn, lạnh lùng nhìn về phía của Diệp Húc. Tô Kiều Kiều cuống quýt đứng lên, đỏ mặt, tránh ở phía sau Diệp Húc. Thập tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Diệp Húc nhíu mày. Thiếu niên áo gấm này ở trong tông thất đệ tử, đứng hạng thứ 13, tên là Diệp Tân. Lúc Diệp Húc đắc thế, Diệp Tân giống như cây đuôi của hắn, mỗi ngày đi theo sau. Thật cả không ngừng, nịnh nọt thôi rồi. Diệp Tân tức giận hừ một tiếng, thè thé kêu lên. Ai là thập tam đệ của ngươi? Một mã nổ rác rưởi cũng có thể kêu thập tam đệ được sao? Diệp Phúc cao mày, bưng chậu nước rửa mặt lên, tạt nước bẩn ra bên ngoài. Trong lòng có chút tư vị khó nói. Diệp Tân nhỏ hơn hắn một tuổi, nhìn như không hề có tâm cơ, khờ dại vô cùng. Không nghĩ tới hiện giờ lại có sắc mặt như thế này. Một nô bộc cười lạnh một tiếng, huy huy roi ngựa. Tiểu mã nô, hôm nay Tân thiếu gia rất vui, tính muốn cưỡi ngựa đi du lịch. Nhanh đi dắt một con ngựa tới cho thiếu gia. Diệp Phúc mỉm cười nói, ta chỉ phụ trách dọn rửa chuồng ngựa, không phụ trách dẫn ngựa. Tần thiếu gia nếu muốn mấy thùng phân ngựa, ta có thể lấy được. Tần thiếu gia muốn cưỡi ngựa, mời đi tìm người khác. Diệp Tân tím mắt, tên đồ mộc kia thấy hắn biến sắc, không khỏi tức giận, huy cho ngựa quất thẳng tới mặt của Diệp Húc, vẫn nộ quát lên. Tiện nô, dám nói chuyện với Tần thiếu gia như vậy sao? Muốn ăn đòn hả? Roi ngựa còn chưa rơi xuống, bóng dáng của Diệp Húc đã chợt lóe, thân hình đi tới trước mặt của hắn, một cái tát mạnh mẽ tát thẳng vào mặt. Diệp Húc tuy rằng tu vi mất hết, nhưng dù sao, trước người cũng là võ đạo tiên thiên cao thủ, tầm mắt cũng khiến cho kiến thức vẫn còn, đối phó với một nô bộc vẫn còn dễ. Lão thập tam, quản cho nhà ngươi cho tốt, chủ nhân cũng nói chuyện, nào có tới lượt chó sủa loạn. Diệp Húc chắp tay hai tay sau lưng, lạnh lùng nói. Nô bộc kia bị tát một cái ngã lăn xuống đất, rằng cũng rụng mất hai ba cái. Hắn vừa sợ vừa giận, vội vàng xoay người đứng dậy nghẹn ngào nói. Mọi người cùng tiến lên đi, đánh chết hắn. Mấy tên nô bộc khác cũng lập tức tiến lên, vậy Diệp Húc cùng Tô Kiều Kiều vào giữa. Dừng tay! Diệp Tần quát lớn, đứng dậy run run áo gấm, đi nhanh tới bên cạnh Diệp Húc, cười lạnh nói. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ, đánh chó của ta, chủ nhân ta đây, nhất nhiên là phải xuất mã rồi. Diệp Thiếu bảo, tất cả mọi người khen ngươi là kỳ tài võ học, là cao thủ đứng đầu Diệp gia thế hệ trẻ tuổi. Hôm nay thiếu gia cho ngươi biết được, ngươi trong mắt của ta, sắm cũng không bằng. Đánh bại ngươi, Diệp gia cao thủ số một, chứ có thể là Diệp Tân ta. Diệp Húc khẽ nhíu mày, kinh mạch hắn chưa được chữa trị hoàn toàn, đối phó với nô bộc bình thường thì còn được. Nhưng nếu đối phó với đệ tử tổng thất Diệp gia, cũng luyện thương binh luyện thể quyết, có chút không xong rồi. Thương binh luyện thể quyết dũng mãnh và bá đạo, trong lòng của hắn biết rõ, tu luyện loại võ học này, trên khí bá đạo so với cao thủ đồng cảnh giới phải thâm hậu hơn mấy lần. Diệp Tân tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng đã đem thương binh luyện thể quyết, luyện tới 4 trọng. Nếu như là hắn trước kia, loại này một trường cũng có thể thủ thắng, nhưng hiện giờ kinh mạch chưa lành hẳn, chỉ sợ dựa vào kiến thức cùng tầm mắt không phải là đối thủ của Diệp Tân. Diệp Tân cười khanh khách không ngừng, kêu lên nói, tiện nô, chỉ cần ngươi đem tiểu nữ nhân đứng phía sau ngươi tặng cho ta chơi 2 ngày, thiếu gia ta hôm nay có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Húc nhíu mày, trong lòng nổi giận, rồi đột nhiên dâng lên một cỗ sát khí. Lúc hắn gặp rủi ro, chỉ có mình Tô Kiều Kiều ở bên cạnh người, dốc lòng chiếu cố. Vô hình trung, Tô Kiều Kiều đã chiếm lấy địa vị trọng yếu trong lòng của hắn. Hắn đã coi nàng là thân nhân của mình, là người nhà của mình. Cho dù là liều mạng, liều tính mệnh của mình, cũng phải bảo vệ an toàn cho nàng ấy. Diệp Tân nói như vậy, không thể nghi ngờ đã đụng phải nghịch lân của hắn rồi. Động vào, tất làm cho sát khí trong lòng của hắn không thể ngăn cản được. Bên trong đan điền, toàn thân, thần bí ngọc lâu dường như đã nhận ra được lửa giận của hắn, lập tức trở nên hưng phấn và dao động hẳn lên. Nó kịch liệt run run, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra khỏi đan điền vậy. Diệp Tần bị ánh mắt của hắn nhìn qua, không khỏi rùng mình thêm mấy cái. Rồng bị vây nơi nước cạn, dư uy vẫn còn đó. Diệp Húc dùng một ánh mắt đã dọa cho hắn chết khiếp. Diệp Tần đột nhiên tỉnh ngộ lại. Hắn bị phế bỏ tất cả tu vi, kinh mạch đứt đoạn, đã là một tên phế nhân. Ánh mắt có hùng dữ thì dùng được làm gì? Dũng khí trong lòng hắn chợt nổi lên. Diệp Tân lúc này nổi giận quát lên một tiếng, đánh tới phía Diệp Húc, tay đưa tới trán của Diệp Húc chộp tới. Thường bình chân khí của hắn vận hành tới lòng bàn tay. Chỉ thấy trên bàn tay nhỏ kia xuất hiện dòng chân khí màu xanh nhạt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Mạch máu hết thảy đều hiện ra, giống như mấy con giun màu xanh đang di chuyển. Phần kim liệt hầu thủ. Hành động này của hắn không chỉ đơn thuần là dấu huấn Diệp Húc một chút, mà là động sát ý rồi, phải một trường đánh chết Diệp Húc. Bạch Ngọc Lâu trong đan điền của Diệp Húc bị trường phong của Diệp Tần kích thích, trở nên càng thêm hưng phấn, càng thêm dao động, muốn thoát ra khỏi cơ thể tới nơi đây. Cây non thanh ngọc bên trong Ngọc Lâu cũng trở nên hưng phấn, một cỗ sức sống dũng mãnh truyền tới kinh mạch của Diệp Húc, lớn hơn bình thường không chỉ gấp 100 lần. Lực lượng sức sống này cùng với chân khí thương minh nhỏ bé trong kinh mạch của Diệp Húc dùng nhập vào với nhau. Một đường tiến nhanh thay vì trẻ tre nhằm về phía kinh mạch tắc gãy của hắn. Chỉ nghe thấy trong cơ thể của Diệp Húc truyền tới những tiếng lách cách bạo vang. Trong nháy mắt, sức sống cùng chân khí không ngờ đã đả thông toàn bộ kinh mạch của hắn, chữa trị lại toàn bộ kinh mạch đã bị tổn thương. Thương minh chân khí lập tức thông suốt, bay nhanh vận chuyển một vòng chu thiên, tuần hoàn không thôi. Có chân khí nhỏ bé ấy, Diệp Húc rốt cuộc cũng có sức phản kháng. Vận kim liệt hầu thủ của Diệp Tân đã tới trước mặt của hắn, chỉ một khắc nữa là chụp được vào cổ của hắn rồi. Khóe miệng của Diệp Tân lộ ra nụ cười tươi, có chút đắc ý. Chỉ cần bị phân kim liệt hầu thủ bắt được lấy cổ, nhẹ nhàng vặn một cái, đừng có nói là yết hầu mềm mại, cho dù là cứng như sắt thép cũng bị bóp nát. Tuy nhiên hắn rốt cuộc không cười nổi, bởi vì trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một bàn chân to. Diệp Tân thu thế không kịp, bị đụng phải, sau đó bị một cước đá bay. Diệp Tân xoay người dựng lên, trong lòng vừa sợ vừa giận, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một dấu chân, ngay cả cái mũi cũng bị một cước dẫm lên, máu mũi chảy dài. Một cước của Diệp Húc vô cùng ảo diệu, chiêu thức của Diệp Tân hoàn toàn dùng hết, không kịp biến hóa, cho nên mới bị một cước của Diệp Húc đánh vào mặt. Nếu Diệp Húc còn có tu vi, một cước này không chỉ lưu lại một dấu chân trên mặt của Diệp Tân mà dẫm nát sườn sọ của hắn. Cũng may cái tên rác rưởi này mất hết tu vi đấy. Diệp Tân lập tức đánh tới Diệp Húc, lạnh lùng nói, còn thất thần làm cái gì, cùng tiến lên đi, các người bắt nữ nhân kia lại cho ta, ta tới đối phó với hắn cho. Chính lúc này, đột nhiên một bàn tay to hiện tới trước mặt Diệp Tân, nhẹ nhàng dùng một trảo nắm lấy cổ của hắn. Cho dù Diệp Tân có thường bình luyện thể quyết, luyện tới thứ 4 trọng, không ngờ ngay cả phản kháng cũng không có được. Bàn tay to kia dường như nắm cổ một con gà vậy, tùy tay vẩy một cái, ném hắn ra khỏi phòng. Diệp Tân chạm vào mặt đất, ngã chúi rụi, miệng đầy đất, sừng mũi vỡ vụn, cái mũi của hắn dường như bị ép chặt xuống đất, dán vào mặt hắn, trong lòng không khỏi vừa sợ lại vừa giận. Vài tên nô bộc không rảnh bắt Tô Kiều Kiều, cuống quýt xông tới phía trước nâng hắn dậy. Một tiếng nô bộc kêu lên, thiếu gia, mặt của ngài thế nào vậy? Ba một tiếng, Diệp Tân tát hắn một cái thật mạnh, đánh cho tên nô bộc đó quay vài vòng trên mặt đất không rõ nam bắc. Diệp Tân nhìn người xuất hiện trong phòng, nào nào giận dữ cười nói, chủ Thế Văn, người Chu gia các ngươi không ngờ cũng dám tới Diệp gia mã trường, chán sống rồi sao? Đại hán rồi quay đón trong phòng cười lạnh nói, đừng nói là một mã trường nho nhỏ ở Diệp gia các ngươi, cho dù là Diệp phủ, chủ Thế Văn ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tiểu tử, nếu người không đi, muốn đi cũng không được nữa rồi. Diệp Tân rùng mình một cái, không dám nói nhiều, tức giận hừ một tiếng, mang theo tồi tớ xám xịt mặt mũi mà rời đi. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thanh niên râu quai nón, mỉm cười nói, chủ huynh, sao huynh lại tới đây? Trong đan điền của hắn, Bạch Ngọc Lâu cuồng bạo tới cực điểm. Nếu không phải thanh niên này xuất hiện trước mặt, nó không chừng tòa thần bí Ngọc Lâu kia sẽ thoát thể mà ra, trực tiếp oanh sát đám người Diệp Tân kia rồi. Tòa Bạch Ngọc Lâu này, mấy ngày trước, còn có thể đánh nát tòa thất tinh thanh quang Hàn Ngọc Lâu, tiên đạo ban cho Diệp Húc, oanh sát đám người Diệp Tân này quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu ta không tới kịp, chẳng phải người bị tên vô danh điều tốt này đánh chết rồi sao? Chủ Thế Văn bề ngoài giống như một đầu hùng sư, thanh âm như sấm, cười to nói. Hơn nữa, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy, Diệp Thiếp Bảo có phải giống như lời đồn hay không, thật sự biến thành một tên phế nhân. Hiện giờ xem ra, người quả thật đã bị phế đi, không ngờ bị một tiểu tử bình thường kia cưỡi lên đầu lên cổ rồi. Chủ gia, Diệp gia, Phương gia là ba gia tộc Vũ Hoàng Thế gia của Liễu Châu Thành. Vũ sĩ xuất hiện lớp lớp, hình thành thế chân vạc. Tuy nhiên giữa tam đại thế gia này cũng không có sự hòa thuận, thường xuyên đấu tranh gay gắt. Nếu một nhà có thực lực hùng mạnh lên, hai nhà khác sẽ liên thủ đối kháng. Diệp Húc lần trước trắc thí ở võ bị các bị thất bại, phụ chủ Diệp Tư Đạo từng hoài nghi do hai đại thế gia này gây nên. Chủ Thế Văn cùng Diệp Húc, hai người từ nhỏ đã không bình thường. Diệp Húc là kỳ tài ngút trời của Diệp gia, còn hắn là thiên kiêu chi tử của Chu gia. Hai người tranh đấu gay gắt, không biết bao nhiêu lần chạm mặt nhau. Lúc bấy đầu chú Thế Văn thua ít thắng nhiều, nhưng tuổi tác của Diệp Húc càng ngày càng lớn, thì tình huống này liền ngược lại. Chú Thế Văn biến thành thua nhiều, thắng ít. Một năm gần đây, mỗi tháng hai người đấu một lần, chú Thế Văn rõ ràng một lần thắng cũng không được. Mục đích lần này của hắn tới đây đúng là muốn nhìn xem Diệp Húc có phải bị phế đi thật hay không. Diệp Húc lộ ra nụ cười, trong mắt lóe lên một cỗ tình quang nói, chủ Thế huynh, ta có phải phế nhân hay không cũng không phải lời người nói là được. Sớm muộn sẽ có một ngày chúng ta có thể tái đấu một hồi nữa. Hy vọng chú Thế Huynh không phải quỳ xuống xin ta tha thứ mới tốt. Lão tử quỳ xuống xin người tha cho sao? Chú Thế Văn nhổ ra một cục đờm to. Tô Kiều Kiều nhìn thấy cũng nhíu mày tởm lợm. Thầm mắng người này bên ngoài ra vẻ nhỏ nhã nhưng lại cực kỳ thô lỗ. Nhìn thấy tiểu tử người còn ý chí chiến đấu như vậy, lão tử ta cũng an tâm rồi. Chú Thế Văn cười ha hả xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại, tự nhiên phóng khoáng tới cực điểm. Thanh âm từ bên ngoài cửa mà truyền vào. Này Diệp Thiếu Bảo, ta đã luyện hậu thổ bá thể thần công tới cửu trọng rồi. Chỉ kém nửa bước nữa là bước vào tiên thiên thôi. Lão tử ta rất mong chờ ngươi đứng lên một lần nữa, sau đó ngã xuống trong tay của ta. Không có người làm đối thủ của ta, Diệp gia các ngươi sớm muộn cũng bị ta tiêu diệt thôi. Diệp Tư Đạo tuy rằng rất mạnh, nhưng tư chất của lão tử ta tốt hơn hắn nhiều. Qua 10 năm, 20 năm nữa, vũ sĩ mạnh nhất Liễu Châu Thành sẽ đổi chủ. Mà những huynh đệ của ngươi, cái gọi là Diệp Phủ Tam Kiệt, theo ta mà nói, chỉ là một đám heo chó mà thôi. Hắn vừa mới đi ra, Tô Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, bĩu môi nói. Thiếu gia, chủ thế văn công tử kia năm nay chắc phải 40, 50 tuổi rồi, còn không vượt qua được người, còn dám kiêu chiến với người sao? Bên ngoài chú Thiếp Văn nghe thấy được lời của nàng, chân lao đao một cái, suýt nữa thì té sấp mặt. Thanh niên râu quai nón vẻ mặt bỉ phẫn. 4-5-10 tuổi, chẳng lẽ lão tử trông già như vậy sao? Diệp Húc nhìn cười giải thích nói. À ha, đây là tác dụng của tuyệt học gia truyền của chu gia hậu thổ bá thể thần công. Người tu luyện hậu thổ bá thể thần công trông có vẻ thành thục hơn người thường một chút. Chu huynh nhìn như già nua, thực chất chỉ hơn ta có đúng một tuổi thôi. Nói như vậy, hắn mới có 15 tuổi sao? Thấy thế nào cũng giống như 50 tuổi vậy. Tô Kiều Kiều le lưỡi, cảm thấy thật sự khó tin. Diệp Phúc cười nói, đó là bởi vì hậu thổ bá thể thần công của hắn luyện tới cửu trọng rồi. Tuy nhiên nói gì thì nói, chú huynh bộ dạng quả nhiên đúng là hơi già. Cách đó không xa, chú Thế Văn nghe thấy Diệp Phúc nói như vậy, gần như là phun máu, lẩm bẩm chửi. Phía sau của ta già trước tuổi, còn hơn một chút nữa. Tổ tiên ơi, vì sao người truyền xuống cái môn thần công làm cho người ta già đi thế này? Diệp Phúc đột nhiên nghĩ tới một chuyện rồi nói. Này Kiều Kiều, vừa rồi chu huynh nói Diệp Phủ Tam Kiệt là những người nào vậy? Sao ta không biết? Còn không phải lúc thiếu gia hôn mê, những người đó tự nhiên tự vong sao? Tô Kiều Kiều cười nói. Đại công tử Diệp Tần xếp hạng đầu của Tam Kiệt, Diệp Bần đứng thứ hai, Diệp Phong đứng thứ ba. Nghe nói đại tổng quản nội phủ tự mình bình chọn qua bọn họ. Nói ba người này, qua mấy năm nữa đều có hy vọng trở thành tiên thiên, thành vũ sĩ. Theo ý của nô tỳ, thiếu gia không ở đó, bọn chúng đúng là hổ xuống núi, khỉ dương vương. Hóa ra là ba người bọn họ à? Diệp Húc khẽ mỉm cười nói. Tuy nhiên Kiều Kiều à, đại ca Diệp Tần của ta cũng không phải là khỉ gì đâu. Nó không chừng hiện giờ, hắn đã thành vũ sĩ rồi đấy. Diệp Tần là con cả của phủ chủ Diệp Tư Đạo. Mấy năm trước đã luyện thương mình luyện thể quyết tới cảnh giới cửu trọng. Sau một thời gian không thể đột phá, liền đi ra ngoài du lãm, mãi tới bây giờ cũng không có trở về. Chủ Thế Văn đi nhanh ra ngoài mã trường, đột nhiên dừng bước chân, đồng tử nhanh nhanh co rút lại. Chỉ thấy cách đó không xa, trước mặt của hắn, một thanh niên lặng lặng đứng đó từ bao giờ, một bộ áo màu xanh chờ hắn đi tới. Mã Tam Bảo, mã trường chủ sao? Chủ Thế Văn sắc mặt hơi trầm xuống. Không sai, đúng là mã mỗ đây. Mã Tam Bảo khuôn mặt lạnh lùng gượng cười nói. Chủ thiếu gia đi vào mã trường của ta, đã thương ngươi, nghĩ là muốn trốn đi sao? Chủ Thiếp Văn cười ha hả châm chọc nói. Này mã trường chủ, ngươi nguyên là tứ phẩm vũ sĩ, mà ta mới là một chân đạp vào tiên thiên. Chẳng lẽ ngươi muốn mượn tù vi áp chế ta, ra tay với ta ở đây phải không? Khí thế của Mã Tam Bảo kéo lên quanh người, nguyên khí quanh thân kịch liệt khởi động. Nguyên khí rời thể, không ngờ hóa thành một con dao long màu xanh dài 3 trượng, có đầu không có đuôi. Dao long xuất hiện từ trong đan điền của hắn bay ra, đuôi dường như là còn ở trong bụng của hắn. Dao long bay chung quanh thân hình Mã Tam Bảo mấy vòng, giơ lên cái đầu rồng khổng lồ, cắt cao nhìn thẳng vào chú Thế Văn, tản mát ra khí tức thổ bạo cuồng liệt. Tuy rằng khí thế của Mã Tam Bảo khủng bố vô cùng, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như trước mà nói. Đây là chức trách của Mã Mỗ, chủ thiếu gia chưa có trách. Mã trường chủ, chẳng lẽ người không kỳ quái sao? Vì sao ta biết ngươi là bồi nguyên tứ phẩm phù sĩ, còn dám xông vào mã trường Diệp gia sao? Chủ Thế Văn đối mặt với khí thế hùng mạnh của Mã Tam Bảo, thần thái vẫn bình tĩnh dị thường. chỉ thấy phía sau hắn, một lão giả thanh bào chậm rãi đi ra. Trên người của lão giả mặc mấy tầng áo bông thật dày, hai tay chắp sau lưng có vẻ rất quê mùa. Hiện giờ là mùa hè, mặt trời lên đỉnh đầu, nhưng lão dường như cảm thấy lạnh vô cùng. Ngay cả trong miệng của lão cũng thở ra dòng khí khói. Dòng khí màu trắng nhẹ nhẹ bay, giống như không phải trong thời tiết mùa hè, mà là trong mùa đông khắc nghiệt vậy. Mã Tam Bảo nhăn mặt, lão già này tên là Chu Cường Thịnh, đại quản sự nội phủ Chu gia. Tu vi đã tới cố nguyên thất phẩm, cách biệt một trời một vực với bồi nguyên tứ phẩm đấy. Lão sở dĩ cảm thấy rét lạnh, không phải lão tu luyện cái tâm pháp hàn âm gì. Ngược lại, bởi vì tâm pháp của lão cực kỳ cường mạnh bá đạo, làm cho nguyên khí quanh thân thể lão bốc cháy mãnh liệt như lửa. Dòng khí thở ra bên ngoài, bởi vì nhiệt độ thấp cho nên biến thành sương mù màu trắng. Thanh âm của Chu Cường Thịnh khổ khốc, dường như quanh năm thiếu nước vậy, chắp tay nói. Xin mời trường chủ Mã cấp cho lão phu chút thể diện được không? Mã Tam Bảo lắc đầu nói. Chu đại tổng quản, xin lỗi nha, việc này ta không thể làm chủ được, chỉ có thể mời phụ chủ đại nhân bảo làm gì thì làm thôi. Chu Thế Văn cùng Chu Cường Thịnh, hai người trong lòng cả kinh. Diệp Tư Đạo cũng tới đây rồi sao? Diệp Tư Đạo uy danh rất thịnh, còn chưa lộ mặt, ý chí chiến đấu của hai người đã không còn rồi. Kỳ thực Diệp Tư Đạo từ chân cũng không tốt, tu vi của hắn ở Liễu Châu Thành cũng không phải cao nhất. Trong tam đại hoàng phủ thế gia, tu vi cao nhất là Phương gia gia chủ Vương Vạn Hoành. Nhưng mặc dù là Phương Vạn Hoành cũng không phải đối thủ của hắn. Hai người từng giao thủ một lần, sau khi giao thủ Phương Vạn Hoành nằm trên giường bệnh suốt 3 tháng. Nếu không có chủ gia nhảy vào, lần đó Phương gia không khéo đã bị Diệp gia nhổ ra khỏi Liễu Châu Thành rồi. Phủ chủ, Mã Tam Bảo khom người cùng Thành nói. Diệp Tư Đạo hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi tới, làm cho người ta có một loại cảm giác mông lung như sương mờ ảo diệu. Người nhìn thấy không thể biết rõ được bước tiếp theo của hắn đi tới đâu. Qua 10 năm nữa, Vũ Sĩ Đệ Nhất Liễu Châu Thành thuộc về ngươi có phải không? Diệp Tư Đạo như cười như không cất tiếng nói. Chu Thế Văn trong lòng cả kinh, hắn lập tức biết rằng lời nói của hắn với Diệp Húc lúc trước đã bị Diệp Tư Đạo nghe thấy rõ rồi. Nhất thời hắn cao giọng nói. Này Diệp phủ chủ, sau 10 năm nữa, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta. Nếu ngươi sợ hãi, hiện tại có thể giết ta đi. Diệp Tư Đạo mỉm cười nói. Ngươi bề ngoài thì thô lỗ, nhưng kỳ thực lươn lẹo như hổ ly. Hiểu được phép khích tướng để bảo mệnh, rất khó có được. Nếu là những người khác nói với ta như thế này, để diệt trừ uy hiếp, ta nhất định sẽ diệt hắn. Tuy nhiên, ngươi còn không khiến cho ta có ý nghĩ ấy. Tử tội có thể miễn, nhưng vạ khó tránh khỏi. Vừa rồi, ngươi ra tay giáo huấn Diệp Tân, hiện giờ ngươi cũng giống hắn, mặt chạm đất, sau đó các ngươi có thể rời đi. Chu Thế Văn trong mắt chuyển động, có tâm liều mạng rồi, lại biết không thể sống được trong tay Diệp Tư Đạo. Lúc này, hắn cắn răng thầm nghĩ, lão tử mặt đập vào đất, không có gì cả. Vì thế thả người nhảy lên không trung, đầu dưới chân trên cắm hẳn mặt xuống đất, khuôn mặt râu quai nón của hắn hùng hằng lao thẳng xuống mặt đất đánh bình một cái. Hắn dù nửa chân trước vào thiên tiên, nhưng mà cái mũi vẫn bị va chạm làm lệch hẳn sang một bên. Chu Cường Thịnh cuống quýt nâng hắn dậy, hai người bước nhanh khỏi mã trường này như chạy trối chết. Mã Tam Bảo chần chừ một chút rồi nói, phủ chủ, dễ dàng thả bọn họ đi như vậy sao? Diệp Tư Đạo cười nói, chỉ là một tiểu bối không đáng để ta ra tay. Ta lưu cho hắn một mạng cũng là muốn mượn tay hắn tôi luyện đệ tử Diệp gia ta. Chu Cường Thịnh cũng không đáng để ta ra tay. Hắn tu luyện tâm pháp quá mức cường mạnh bá đạo, dị tượng lộ hẳn ra ngoài rồi. Ngay cả thân thể của hắn cũng không thể chịu đựng được nữa rồi. Không cần ta động thủ, hắn không sống nổi hết tháng sau đâu. Tam Bảo à, tư chất của ngươi không tồi, hắn rất nhanh có thể tới được cố nguyên kỳ. Vũ sĩ cố nguyên kỳ, nguyên khí đại nhật như luân, lan tràn quanh thân. Nhưng mà nguyên khí cũng sẽ không tràn ra ngoài cơ thể. Công chính bình thản, giống như là Chu Cường Thịnh, chỉ có thể tự tìm cường chết mà thôi. Mã Tam Bảo biết, đây là phụ chủ mượn Chu Cường Thịnh chỉ điểm cho mình, trong lòng cảm động vạn phần nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Phụ chủ, hôm nay người tới thăm thất gia phải không? Vì sao không đi gặp hắn? Ngọc không mài thì không nên thân. Nếu hắn có thể qua được cửa ải này, tương lai chưa chắc không thể trùng tu tiên thiên trở thành vũ sĩ. Nếu ta đi gặp hắn, có lợi ích gì chứ? Diệp Tư Đào thở dài một tiếng, lắc đầu đi ra bên ngoài. Bóng dáng có vẻ có chút cô đơn. Chủ Thế Văn tiểu tử kia, tuy rằng sự bừa bãi, nhưng hắn nói rất đúng. Diệp gia ta, ngoại trừ Tần Nhi và Thiếu Bảo, những đệ tử khác đều là lợn cả, không có chút triển vọng. Hiện giờ Thiếu Bảo bị phế rồi, Tần Nhi ra ngoài chưa có về, không biết sống chết thế nào. Chẳng lẽ Diệp gia ta thật sự phải xuống dốc từ ngày hôm nay sao? Sau khi Chu Thế Văn rời đi, Bạch Ngọc Lâu bên trong đan điền của Diệp Húc đã trở lại bình thường rồi, tiếp tục lơ lửng trong đan điền không hề nhúc nhích. Diệp Húc trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tòa Bạch Ngọc Lâu này quả thực có lực lượng phi phàm, thậm chí ngay cả 7 tầng thất tinh thanh quang Hàn Ngọc Lâu mà tiên đạo ban tặng cũng bị nó đánh cho nát vụn. Tuy nhiên lực lượng này mạnh vô cùng, hắn lại không thể điều động được. Vừa rồi lúc Diệp Tân động thủ với hắn, Bạch Ngọc Lâu rục rịch lại thủy chung không bay ra khỏi đan điền, oanh sát Diệp Tân. Cái này giống như có gia sản bạc triệu nhưng lại không thể cầm tiền ra mà tiêu được. Tòa Bạch Ngọc Lâu này hoàn toàn không thể trông cậy vào được. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Chỉ có lực lượng bản thân mình, tự thân hùng mạnh mới là căn bản. Cũng may thương thế kinh mạch của ta đã khỏi hẳn. Kinh nghiệm thì đã có từ trước. Trùng tu tiên thiên nhiều lắm cũng chỉ là chuyện của 2-3 năm sau thôi. Diệp Húc yên lặng tâm thần của mình, vận chuyển thương minh luyện thể quyết. Không ngờ lại thuận lợi vô cùng. Hiện giờ kinh mạch của hắn so với khi hắn bước vào võ đạo tiên thiên còn dày rộng và chắc chắn hơn nhiều. Tốc độ vận chuyển chân khí cũng tăng lên rất lớn. Không chỉ có như thế, hắn còn kinh hãi phát hiện ra chân khí lên một tốc độ khủng bố mà tăng trưởng lên. So với thời điểm hắn đeo trên lưng danh hiệu kỳ tài ngút trời còn muốn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngắn ngủi chỉ vài canh giờ thôi, thường bình chân khí trong đan điền của hắn đã ngưng tụ thành một đóa mây xanh. Tòa Bạch Ngọc Lâu thần bí kia vững vàng đặt ở trên mây xanh, không ngừng có chân khí mới dũng mãnh được cây non thanh ngọc bên trong Bạch Ngọc Lâu hấp thu. Sau đó nó lại phun ra chân khí màu xanh đẫm, dung nhập vào trong mây xanh ấy. Thường mình luyện thể quyết nhất trọng, chẳng lẽ luyện thành chóng vánh như vậy sao? Diệp Húc trong lòng hoảng sợ, thương minh chân khí đang ngừng tụ trong một đóa mây xanh. Ý nghĩa hắn đã luyện thành thương minh luyện thể quyết nhất trọng. Hồi trước hắn làm được một bước này, ước chừng mất tận 3 tháng, mà hiện giờ chỉ cần dùng vài canh giờ là có thể hoàn thành rồi. Cái loại tốc độ tu luyện này, thậm chí cả hắn cũng cảm thấy khủng bố rồi. Nếu nói trước kia ta là kỳ tài ngút trời, như vậy hiện giờ ta là cái gì? Quái vật, quái thai hay là quái thai biến thái? Nếu như việc này lan truyền ra bên ngoài, chỉ sợ toàn bộ Liễu Châu Thành sẽ oanh động rồi. Không biết bao nhiêu người muốn cắt mình ra để mà nghiên cứu đây. Thường mình luyện thể quyết tu thành nhất trọng cảnh giới xong, tốc độ tăng trưởng không chút giảm lại, ngược lại còn nhanh hơn vài phần. Không lâu sau đó, đóa mây màu xanh thứ hai đã được luyện thành, sau đó là đóa thứ ba, rồi đóa thứ tư. Diệp Húc lại mở to mắt ra nhìn, trong đan điền của hắn rõ ràng xuất hiện 9 đóa mây màu xanh lơ lửng. Các đóa mây vây quanh Bạch Ngọc Lâu như chúng tinh ủng nguyệt. Thương minh luyện thể quyết cũng được hắn tu luyện tới nhị trọng đỉnh phong, bắt đầu hướng tới đệ tam trọng. Kinh mạch rộng mở, hiện giờ chân khí của hắn so với trước đây thâm hậu gấp mấy lần. Việc này ý nghĩa, nếu hắn một lần nữa bước vào cảnh giới tiên thiên, thực lực so với võ đạo tiên thiên cao thủ cùng cảnh giới mạnh mẽ hơn mấy lần. Mà hết thảy hiệu quả thần kỳ này đều do cây non thanh ngọc bên trong Bạch Ngọc Lâu cung cấp. Diệp Húc mở 5 đầu ngón tay phải của mình, dùng sức niết một cái, khẩu khí phát ra những tiếng nổ nhỏ đùng đùng. Thiêu Điền khoe miệng lộ ra nụ cười, thét dài một tiếng, tiếng huyết gió liền biên không dứt, thanh âm bắt đầu sung mãn vui vẻ. Từng là võ đạo kỳ tài, rốt cuộc đã quay trở lại. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh, thực lực còn hùng mạnh hơn trước đây. Tô Kiều Kiều bị tiếng huyết gió làm cho thức dậy, vội vàng phủ thêm quần áo, đẩy cửa tiến vào, vừa mừng vừa sợ. Thiếu gia, thương thế của ngài đã khỏi hẳn rồi sao? Diệp Phúc nhẹ nhàng gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút kiêu ngạo. Ta chẳng những khỏi hẳn thương thế cũ, hơn nữa còn trùng tu thương minh luyện thể quyết tới cảnh giới tam trọng rồi. Tô Kiều Kiều hiển nhiên không rõ lắm chuyện thương minh luyện thể quyết tới tam trọng trong một đêm là có ý nghĩa gì, là chuyện khủng bố như thế nào. Nàng chỉ biết Diệp Húc cao hứng, trong lòng nàng cũng vui mừng vô hạn, gật đầu tán thưởng như gà con mổ thóc mà nói. Quá lợi hại, thiếu gia, người quá lợi hại. Diệp Húc có chút bất đắc dĩ nói. Này Kiều Kiều, tốc độ tu luyện của ta hiện giờ còn nhanh hơn so với trước đây đấy. Tô Kiều Kiều hiển nhiên vẫn không rõ, gật gật đầu nói. Đó là đương nhiên, thiếu gia ngài là thiên tài cơ mà. Diệp Húc chỉ biết cười khổ. Kiều Kiều tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng thủy chung vẫn không hiểu một đêm tu luyện thường bình luyện thể quyết tới tam trọng có ý nghĩa như thế nào. Nàng chỉ cho rằng hắn có thành tựu như vậy là chuyện đương nhiên mà thôi. đồng thời trong lòng của hắn có chút cảm động. Tiểu nha đầu này đối với hắn có chút tín nhiệm và sùng bái khó hiểu. Nhưng nếu đổi lại là một người có chút hiểu biết về Thường Minh luyện thể quyết, chỉ sợ đã sớm kinh ngạc tới mức cằm rớt xuống đất. Thiếu gia, thương thế của người đã khỏi hẳn rồi. Như vậy chúng ta có phải chuẩn bị giết trở về không? Đô tỳ có chút nhớ nhung nhà cũ của chúng ta. Tiểu nha đầu hủy hủy tay chém chém xuống, đăng đăng sát khí mà nói. Bây giờ thì còn chưa có vội. Vài ba tháng nữa, ta trùng tu võ đạo tiền tiền rồi, trở về cũng không có muộn mà. Diệp Húc trong mắt tình quang chợt lóe. Hiện giờ mà quay trở về, vẫn còn chịu huynh đệ xem thường cùng trào phúng. Phượng Hoàng không làm bạn với chim sẻ đâu. Hắn giờ tới sắc mặt của huynh đệ mình càng cảm thấy ghê tởm hơn. Muốn đi về, cũng phải đợi lúc hắn trùng tu võ đạo tiền tiền lần nữa, lấy khí thế không thể ngăn cản mà quay về. Trở về Diệp gia nội phủ, trở thành phù sĩ, đem những huynh đệ của mình hung hăng dẫm nát dưới chân, làm cho bọn họ biết ai mới là rác rưởi chân chính. Mã trường chủ đến sao? Diệp Húc đột nhiên nhìn ra ngoài cửa, một thân ảnh đang lẳng lặng đứng đó, giống như là bàn thạch, lù lù bất động. Hắn đúng là mã trường chủ của mã trường. Thanh niên áo xanh kia kinh nghiệm đầy mình, hiển nhiên cũng biết tiếng huyết gió là kinh động thế nào. Đến đây đã không biết từ bao lâu rồi. Mã Tam Bảo sắc mặt thản nhiên nói, thật ra, đắc tội rồi. Diệp Húc trong lòng đột nhiên dâng lên một câu tín hiệu cực kỳ nguy hiểm, vội vàng đẩy Tô Kiều Kiều sang một bên. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của Mã Tam Bảo đột nhiên dâng lên một mảnh nguyên khí màu tím, như khí trời hoàng hôn vậy, phát ra mênh mông như sóng biển. Sóng lớn cuồn cuộn, kinh đảo phách ngạn. Phiến nguyên khí tiền địa màu tím kia đột nhiên ngưng kết, hóa thành một trường ấn thật lớn. Siêu một tiếng, đánh trên đỉnh đầu của Diệp Húc, dần dần ép xuống. Trường ấn do nguyên khí tạo thành này, lực lượng mạnh khủng bố. Diệp Húc chỉ cảm thấy một trường kia hạ xuống, giống như là một tòa núi lớn đè nặng lên. Trong sức nặng, nó còn ẩn chứa sự linh hoạt cùng khí thế sắc bén vô cùng. Nó đem toàn thân Diệp Húc trên dưới khóa chặt, căn bản không chút né tránh. Đây đã là vũ sĩ lực lượng sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng ra được. Nếu tránh không được, vậy chỉ có thể đón đỡ, đánh nát nguyên khí trường ấn. Ánh mắt Diệp Húc chợt lóe tình quang, song trường đột nhiên chấn động, từng đạo trường ấn bay múa chung quanh hắn, giống như có con bướm đầy màu sắc đang bay lượn cao thấp, trông vô cùng đẹp mắt. Tuy những trường lực giống ảo ảnh bướm bướm này nhìn qua nhu nhược, mềm dẻo, kỳ thực lại ẩn chứa lực đạo rất mạnh mẽ. Mỗi một trường đều có thể phát huy hoàn mỹ uy lực của thường bình trần khí. Đại Thiên Diệp Thủ. Đại Thiên Diệp Thủ là võ học thượng thừa của Diệp Phủ, tu luyện tới cảnh giới cao nhất, lúc thì triển ra trường ấn hóa thành ngàn ngàn con thanh điệp, những con bướm xanh bướm đỏ bay vờn quanh. Chỗ nào cũng có nó, làm cho người ta khó lòng phòng bị, uy lực cực kỳ hùng mạnh. Diệp Húc lúc trước đã tu luyện môn võ học này tới cảnh giới, nghìn con thanh điệp cùng bay rồi. Lúc này, bởi vì tu vi hạn chế, hắn chỉ có thể hóa ra hơn 100 trường ấn, nhưng uy lực cũng khá là khả quan. Nếu đổi lại một người khác, lấy Thường Minh luyện thể quyết tu vi tam trọng, nhiều nhất chỉ có thể hóa trường ấn thành 20 con thanh điệp là không thể tiếp tục được nữa. Diệp Húc tuy rằng chỉ có tu vi Thường Minh luyện thể quyết tam trọng, nhưng chân khí của hắn thâm hậu gấp mấy lần so với người cùng cảnh giới rồi. Chỉ thấy hơn 100 trường ấn thanh điệp này giống như thiêu thần lao vào lửa, lần lượt chạm vào trường ấn nguyên khí của Mã Tam Bảo. Thanh âm phát ra liên tục, khí lãng quét ngang, âm âm đánh lên vách tường, bột đá rơi xuống mặt đất, tràn ngập bụi mù. Trường ấn nguyên khí của Mã Tam Bảo ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố. Đại Thiên Diệp Thủ của Diệp Húc đánh trúng trường ấn màu tím kia vẫn không thể triệt tiêu được tất cả lực đạo. Đột nhiên chiêu thức của hắn lại biến đổi, trọng tâm xuống thấp, hạ bàn cứng rắn, hóa trường thành quyền, sử dụng một loại võ học khác, đại lực kim cương quyền. Mã Tam Bảo không khỏi nhẹ kêu a một tiếng. Đại lực kim cương quyền vốn đã là võ học thấp nhất của Diệp Phủ, chiêu thức của nó cực kỳ đơn giản, lại cứng chắc, thiếu biến hóa. Ngay cả Gia Nô cũng ít người tu luyện quyền pháp này. Ngay cả hắn cũng không ngờ Diệp Húc lại dùng loại quyền pháp không được xếp hạng này để đối kháng với nguyên khí đại thủ ấn của hắn. Đồng dạng là đại lực kim cương quyền, nhưng trong tay Diệp Húc đã có một loại hương vị khác hẳn. Một quyền một cước đi thẳng về phía trước, phong cách cổ xưa vững chắc, giống như khí độ của tông sư. Uy lực của đại lực kim cương quyền theo đó tăng lên mấy lần, thậm chí còn siêu việt cả loại võ học thượng thừa của Diệp Phủ là Đại Thiên Diệp Thủ kia nữa. Rầm một tiếng, Diệp Húc liên tục oanh ra hơn chục đường quyền. Nguyên khí đại thủ ấn của Mã Tam Bảo cuối cùng cũng bị loại quyền pháp không được xếp hạng đơn giản nhất này đánh nát.

không ngờ dám mưu đồ trên mã trường của ta. Thật ra này, ngươi nếu không ứng phó được, ta có thể ra tay giúp ngươi. Diệp Húc thản nhiên nói, trường chủ cho rằng ta không phải đối thủ của vài tiền mã nô sao? Còn mời trường chủ hạ thủ lưu tình cho, để Diệp Ly lưu cho ta xử lý. Ta muốn đích thân xử tử lão cẩu này. Mã Tam Bảo trên mặt lộ ra một tia mỉm cười nói, Diệp Ly đã tiến vào võ đạo tiên thiên cảnh giới hơn 20 năm rồi, tu vi rất thâm hậu. Ở trong gia nô của Diệp Phủ xếp trong 10 thứ hạng đầu tiên, thậm chí có hắn xếp thứ nhất cũng không quá. Rất khó đối phó đấy. Tuy nhiên thật ra có hùng tâm này, mà An Mỗ không có tiện tham dự vào, xin cáo từ. Tô Kiều Kiều nhìn Mã Tam Bảo đi xa, thấp giọng nói, thiếu gia ơi, Mã Trường Chủ sao lại ra tay với người thế? À ha, hắn chỉ muốn thử ta thôi, xem thương thế của ta đã khỏi hẳn chưa đó mà. Diệp Húc buồn bã nói, lực lượng của Vũ Sĩ thật sự quá hùng mạnh, vừa rồi một chiêu của Trường Chủ chỉ sợ nhiều nhất sử dụng 1% lực lượng mà thôi, không làm gì được 1% ấy, nhiều nhất chỉ có 1/1000 thôi. 1/1000 lực lượng liền có thể áp chế được hắn, không thể không nói, lực lượng Vũ Sĩ thật sự khủng bố vô cùng, không thể tưởng tượng nổi. Diệp Húc tự nghĩ như vậy, mặc dù hắn khôi phục tu vi võ đạo tiên thiên, ở trên tay của Mã Tam Bảo cũng không thể qua được một chiêu. Mã Tam Bảo đã lợi hại như vậy, thì Diệp Tư Đạo, thân là Vũ Sĩ đệ nhất thành Liễu Châu, không biết thực lực khủng mạnh tới mức nào đây. Vũ Sĩ, Vũ Sĩ. Trong mắt của Diệp Húc không khỏi lộ ra vẻ cuồng nhiệt, thầm nghĩ trong lòng, lực lượng Vũ Sĩ thật làm cho người ta đỏ mắt mà thèm thuồng. Một ngày kia, ta tất nhiên cũng có thể có lực lượng khủng bố như vậy. Ngày đó, hẳn không còn xa nữa. Ngoài thành Liễu Châu, bên cạnh chân núi Bách Man, Diệp Húc ngẩng đầu đánh giá chung quanh, chỉ thấy viên núi rừng trước mắt tàn hoang vô cùng, nơi nơi đều là những đại thụ che trời bị gãy đổ. Mặt đất gồ ghề, có dấu chân, cũng có trường ấn, cũng có người, thậm chí còn xuất hiện vài cái ấn ký hình người tạo thành chữ đại nữa. Dường như nơi này có người bị đối thủ bắt lấy cổ chân, hùng hăng đập xuống mặt đất vậy. Thiếu gia, chỗ này bị sao vậy? Tô Kiều Kiều đánh giá chung quanh, tuy rằng võ đạo của nàng vẫn ở mức thấp kém đáng thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi này có người ác chiến qua, bởi vì phía núi rừng này mới bị tàn phá tàn hoàng tới như thế. Nơi này chính là nơi ta cùng với Chu Thế Huynh giao thủ trước kia. Diệp Phúc mỉm cười nói. Tô Kiều Kiều qua chân bố tay, đò một ấn ký hình người trên mặt đất, phát hiện hình thể không khác Chu Thế Văn nhiều lắm. Nàng nghĩ tới thanh niên cường tráng, thân hình thô kệch kia bị Diệp Phúc hung hăng nắm chân mà đập xuống mặt đất, không khỏi cười khanh khách không thôi. Diệp Húc phẫn nộ nói, này Kiều Kiều, kỳ thực ta cũng bị hắn đập qua như vậy đấy. Tô Kiều Kiều le lưỡi, nàng biết Diệp Húc và Chu Thế Văn, hai người trời sinh đối đầu với nhau. Hai người này cứ cách một đoạn thời gian lại chạy tới đây chiến đấu một lần. Tuy nhiên khi đó Diệp Húc đều lẻ loi một mình, không một ai đi theo, nên không ai biết. Mà lúc này Diệp Húc lại mang nàng tới thăm chốn cũ, không biết là ý gì đây. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trong lòng của nàng có một loại cảm giác ngọt ngào khi được chia sẻ bí mật. Diệp Húc tiếp tục đi về phía trước, nàng vội vàng đuổi kịp. Không quá lâu sau, trước mắt bọn họ xuất hiện một đoạn vách đá. Đoạn vách đá này không có cao, chỉ có 3-4 trượng thôi, nhưng lại cực kỳ hiểm trở. Mặt bằng phẳng như gương, giống như bị người ta dùng bột đao chém ra vậy. Tô Kiều Kiều chú ý thấy trên mặt vách đá có rất nhiều nơi gồ ghề, cẩn thận xem xét, không khỏi cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhưng lỗ to nhỏ đó không ngờ là một đám trường ấn. Trường ấn cực kỳ rậm rạp, phương hướng từ nông tới sâu, có chỗ cực kỳ nông, chỉ lưu lại trên vách đá dấu vết mờ nhạt, có trường ấn lại vô cùng sâu đậm, trường lực các trên vách đá, thậm chí khiến vách đá như mềm yếu ra vậy. Dường như vách núi này không phải là một vách đá, mà là một khối đậu hũ vậy. Diệp Hung trở về chốn cũ, trong lòng cảm khái nghìn vạn lần, đứng trước mặt vách núi thật lâu, đột nhiên mỉm cười nói, nơi này là nơi ta kiểm nghiệm thực lực của mình đấy. Tô Kiều Kiều giơ bàn tay nhỏ bé của mình chụp lên vách đá, cánh tay bị chấn run lên, vách đá y nguyên không có nửa điểm dấu vết lưu lại. Diệp Húc bật cười, nhà đầu ngốc à, nghĩ muốn lưu trường ấn của ngươi lên vách đá này, trừ phi luyện huyền binh chân khí tới tam trọng cảnh giới trở lên. Năm đó ta tu luyện thường bình luyện thể quyết tới cảnh giới tam trọng mới có thể lưu lại trường ấn của mình đấy. Tô Kiều Kiều thè lưỡi, nhìn dọc theo vách đá, trong lòng kinh hãi vạn phần. Bàn tay người là máu thịt, làm sao có thể lưu lại dấu ấn trên vách đá cứng như vậy? Cái loại trường lực này nếu đánh trên người của người thường còn không đánh cho tróc thịt bong gân, so với roi còn lợi hại hơn. Diệp Húc cười khẽ lắc đầu. Tróc giả bong thịt sao? Cô gái nhỏ này vô cùng đơn thuần. Nếu đúng là người thường, căn bản không cần vận dụng chân khí, nâng một tay chụp một cái, bọn họ thành thịt vụn rồi. Võ học của Vũ Hoàng thế gia cũng không phải là nhìn đơn giản đến như thế. Thiếu gia, đây là trường ấn của ai? Tôn Kiều Kiều phát hiện ra trên vách đá có trường ấn khác với trường ấn của Diệp Húc, không khỏi cất tiếng hỏi. Trường ấn này lưu ở bên cạnh trường ấn của Diệp Húc, nó rộng thùng thình giống như hùng trường vậy, lại có nét tương đối tinh tế, như thể là của nữ nhân vậy. Hơn nữa trường ấn ấy do bàn tay nhỏ mảnh lưu lại, bá đạo vô cùng, và trường ấn cuối cùng ngay cả trên vách đá đều bị đốt trụi. Hiển nhiên là người lưu lại trường ấn này tu luyện một loại võ học mãnh liệt vô cùng, tương đối cường mãnh. Trường ấn rộng lớn này là của Chu Thế Văn, Chu Thế Huỳnh lưu lại. Ta cùng với hắn gặp nhau ở nơi này ác chiến một hồi, sau đó hàng tháng hắn đều chờ ta ở đây cùng ta đánh giá. Diệp Phúc đứng thẳng trước vách đá, yên lặng tâm thần, vận chuyển chân khí, chậm rãi nhắm hai mắt thản nhiên nói. Trường ấn mảnh khảnh hẳn là của Phương Thần Phương Thế Huynh lưu lại rồi, tuy nhiên hắn chưa bao giờ lộ mặt. Phương Thần là thiên chi kiêu tử của Vũ Hoàng Thế Gia Phương Gia, hắn cùng đổi danh với Diệp Húc đấy. Chủ Tây Văn ở Điễu Châu Thành này, Tô Kiều Kiều cũng từng nghe qua tên của hắn. Người này tu dưỡng võ đạo cực kỳ khủng bố, không kém chút nào với Diệp Húc cùng Chu Thế Văn, là thiên tài kiệt xuất nhất của Phương gia. Hắn lưu lại trường ấn của mình trên vách đá, cùng lúc là nghiệm chứng thực lực của mình. Về phương diện khác, cũng hướng tới Diệp Húc cùng Chu Thế Văn tuyên bố sự hùng mạnh của mình. Tuy nhiên, Diệp Húc và Chu Thế Văn từng tháng đều tới nơi này đại chiến một hồi. Phương Thần trốn tránh âm thầm cũng không có lộ mặt. Việc này chứng tỏ trong lòng của hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng hai người bọn họ. Diệp Húc bỗng nhiên mở to mắt ra, tinh quang phóng ra, một trường đánh tới nơi vách đá. Hắn về lại chốn cũ, chính là muốn kiểm nghiệm thực lực của mình so với trước kia rốt cuộc chênh lệch lớn như thế nào. Sầm một tiếng, tay trường của hắn dừng trên vách đá ấy, lập tức đá vụn bay tán loạn, rõ ràng lưu lại trên vách đá một trường ấn sâu gần một tấc. Tô Kiều Kiều hoảng sợ, vội vàng thăm dò qua, cẩn thận xem xét một phen. Đối với trường ấn nằm đó của Diệp Húc lưu lại, vừa mừng lại vừa sợ nói. Thiếu gia, ngài tu luyện Thương Minh luyện thể quyết tới tứ trọng rồi sao? Thật nhanh đấy. Không có, vẫn ở cảnh giới tam trọng thôi. Diệp Húc cau mày, cẩn thận đánh giá qua. Nằm đó trường ấn đầu tiên của hắn lưu lại trên vách đá, đúng là khi tu luyện tới để tam trọng cảnh giới Thương Minh luyện thể quyết. Nhưng lần này đánh ra một trường, trường lực không ngờ lại hơn xa năm xưa, có lực lắm. Khó trách Tô Kiều Kiều lại hiểu nhầm hắn luyện tới tứ trọng rồi. Chiều sâu trường ấn của hắn thậm chí còn sâu hơn tứ trọng một ít, tiếp cận đến ngũ trọng. Cảnh giới thì giống nhau, trường lực của hắn không ngờ lại mạnh hơn mấy lần, đạt tới độ cao đỉnh đỉnh của tứ trọng. Kết quả này khiến cho ngay cả hắn cũng có chút khó tin. Chân khí của hắn đích thực hùng hậu hơn xa trước kia so với cùng cảnh giới, nhưng mà tạo thành loại hiệu quả như thế này vẫn là khó tin lắm. Sự giao thương binh chân khí tứ trọng, chất lượng hơn xa tam trọng. Điều này có thể nói hắn trùng tu chất cùng lượng chân khí hơn xa lúc trước. Lúc trước, hắn đã ở trình độ võ đạo cực cao rồi. Toàn bộ Liễu Châu Thành chỉ có Chủ Thế Văn cùng Phương Thần mới có thể đánh ngang tay với hắn. Mà hiện giờ sau khi trùng tu lại, chất lượng chân khí hơn xa trước đây, chẳng phải nói tư chất của hắn càng gia tăng hay sao? Chẳng lẽ là tác dụng của cây non thanh ngọc trong bạch ngọc lâu kia? Diệp Húc âm thầm suy nghĩ. Lúc này, hắn có thể nhận rõ khá chắc về lực lượng của mình rồi, cũng không cần ở lại đây nữa. Lúc này, hắn cùng với Tô Kiều Kiều trở về mã trường. Trên đường trở về, Tô Nha Đầu hứng chí bừng bừng, nắm tay nhỏ huy huy trên không trung. Thiếu gia, tương lai nô tỳ cũng muốn lưu lại trường ấn của mình trên vách đá ấy. Vậy người cần cố gắng rồi, Diệp Húc cười cười nói. Sau khi trở lại mã trường vài ngày, Diệp Húc phát hiện vài cái mã nô quản lý chuồng ngựa chỉ trò trò với hắn. Không có ý tốt, có khi cố ý gây khó dễ, trong lòng hiểu rõ. Xem ra Càn Khôn Thủ Diệp Ly quả nhiên không có từ bỏ ý định mua vài mã nô đối phó với ta. Não cậu này chán sống rồi. Diệp Húc đối với khiêu khích của vài tên mã nô cũng không để trong lòng. Sau khi dọn sạch chuồng ngựa, hắn chuyên tâm tu luyện như trước. Mấy ngày nay Thương Minh luyện thể quyết được hắn tu luyện tới cảnh giới tam trọng đỉnh phong. Trong đan điền cũng sử dụng được 27 đóa thành phần sành thẫm, lực lượng càng hùng mạnh hơn. mà sau khi tu vi của hắn bị phế, Tô Kiều Kiều dường như bị kích thích, chuyên tâm học võ, nhìn năng khắc khổ tu luyện như vậy, thậm chí có đôi khi Diệp Húc cũng có chút xấu hổ. Một mặt tu luyện, một mặt chỉ điểm Tô Kiều Kiều tập võ, cuộc sống của Diệp Húc tạm ổn, vui vẻ hòa thuận được mấy ngày. Thậm chí phong cảnh này so với trước đây còn có chút ý vị hơn. Sáng sớm hôm đó, Diệp Húc vừa mới dọn dẹp chuồng ngựa xong, đột nhiên nghe thấy nhiều tiếng bước chân dồn dập truyền tới. Hắn ngẩng đầu lên chỉ thấy một đại hán trung niên cường tráng mang theo 6-7 mã nô dũng mạnh đi vào trong chuồng ngựa, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hán tử cường tráng này tên là Sa Thông Thiên, là đồng mục mã nô phụ trách quản lý chuồng ngựa. Mấy ngày này Sa Thông Thiên không phải bắt hắn quét dọn chuồng ngựa mấy lần một ngày thì tìm mọi cách đùa cợt làm nhục hắn. Sa Thông Thiên mang theo đàn nô đi theo tới chỗ của Diệp Húc. Đột nhiên hắn vỗ tay mấy cái, lập tức có mã nô đưa tới một cái bàn. Sa Thông Thiên nghênh ngang ngồi xuống, một mã nô bung dù che nắng cho hắn, còn có 2 mã nô phe phẩy 2 cái quạt, lại có mấy mã nô khác mang tới một mầm đựng trái cây, một bộ dạng đợi trình diễn trò vui. Nhìn Diệp Húc, Sa Thông Thiên đột nhiên cười âm âm lạnh lùng nói, thần là một mã nô, đầu tiên phải biết được y dược, lúc ngựa sinh bệnh, phải biết bệnh gì mới có thể chiếu bệnh, bốc thuốc. Diệp thiếu bảo, người là người mới tới, xem bệnh cho ngựa là bài học thứ nhất, người đâu, dắt con thành trùy mã tới đây. Sau một lúc lâu, một mã nô dắt tới một thất tuấn mã, con ngựa kia kêu vàng như sấm, một đường kéo một đường, hiển nhiên có bệnh trong người. Sa Thông Thiên sai người mang tới một cái xẻng, xúc một đống phần ngựa ra, đặt trước mặt Diệp Húc, cười âm trầm nói, này tiểu tử, ăn đống phần ngựa này đi, rồi nói cho ta biết tất thành trùy mã này có bệnh gì. Diệp Húc sắc mặt hơi trầm xuống, rất hiển nhiên Sa Thông Thiên đã bị ngoại phủ tổng quản Diệp Ly Kiêm mua chuộc, cố ý làm nhục mình. Sa Thông Thiên lộ ra nụ cười âm hiểm nói, này tiểu tử, người nếu không ăn phần ngựa này, chính là làm hỏng quy củ của ta. Hỏng quy củ của ta, tức là tìm tánh chết rồi. Nếu người ăn phần ngựa rồi, mà nhìn không ra được thành trùy mã có bệnh gì, cũng làm hỏng quy củ của ta, cũng bị đánh chết. Một mã nô cười ha hả nói, cho dù ngươi có năng lực đoán đúng đi chẳng nữa thì thế nào, quản sự đại nhân không phải muốn ngươi thế nào thì ngươi phải thế đó sao? Sa Thông Thiên cười ha hả, đắc ý vô cùng, hiển nhiên cũng không tính toán phủ nhận. Diệp Húc trầm mặc một lát, đi tới trước mặt thành trùy mã kia, khẽ mỉm cười nói, trường chủ, ta đã biết thành trùy mã bị bệnh gì rồi. Sa Thông Thiên sắc mặt âm trầm, Diệp thiếu bảo, cơm có thể ăn loạn, nhưng không thể nói loạn được. Người nếu như nói sai, chính là lang băm. Ở trong chuồng ngựa này, lang băm là tội chết. Ta tự nhiên biết rõ điều này. Sa quản sự, con ngựa này chính là... Diệp Húc đột nhiên trở bàn tay của mình, nhẹ nhàng đặt một chưởng lên trên trán của thành trùy mã, mỉm cười nói, tử bệnh. Thành trùy mã lớn như vậy, mà bị hắn dùng một chưởng chụp trúng, cổ họng cũng không kêu được một tiếng, âm âm ngã xuống đất, chết không thể chết thêm được một lần nào nữa. Một chưởng này vừa đánh ra, cả đám chăn ngựa kia kinh hoàng vô cùng. Một chưởng giết chết một con tuấn mã Tây Vực thì không ít tên chăn ngựa võ nghệ cao cường tự thấy mình cũng không làm được. Nhưng một chưởng khiến cho đầu ngựa trực tiếp lọt sâu vào trong bụng. E rằng hai tay có lực lượng hàng trăm nghìn cân cũng không thể thoải mái như vậy. Tiểu tử này nhìn qua có vẻ bệnh hoạn, làm sao lại lợi hại như thế chứ? Một thân sức lực này có thể nói là thần lực, không phải hắn đã bị phế rồi sao? Không cần phải sợ. Quản sự Sa đã tu luyện thiên ma luyện cốt công đến tầng thứ 6. Lực lượng vô cùng lớn, có thể xé xác hổ báo, chẳng phải sẽ dễ dàng đối phó với tên tiểu tử này hay sao? Lần này thì án thảm rồi. Phải biết rằng làm người cần khiêm tốn mới có thể bảo vệ mạng sống, ngoan ngoãn ăn phần ngựa là được rồi. Lại dám đánh chết còn thành trùy mã ngay trước mặt quản sự Sa, động chạm đến nghịch lân của quản sự Sa, cái tên tiểu tử này không chết cũng sẽ tàn phế. Sa Thông Thiên đột nhiên sầm sắc mặt xuống. Hắn cũng không đoán được Diệp Húc không ngờ, chẳng phân trần câu nào, mà liền đánh chết con ngựa thành trùy. Rất quyết đoán, mồm nói tay liền hành động, thậm chí khiến cho hắn không có cơ hội phản ứng. Không phải đại tổng quản Diệp Ly nói tên tiểu tử này đã biến thành phế vật hay sao? Thế quái nào hắn vẫn còn một thần võ nghệ cơ chứ? Tuy vậy, hắn còn không phải là đối thủ của ta. Cho dù hắn không phải phế vật, ta cũng sẽ đánh cho hắn thành phế vật. Đánh giết hắn, đại tổng quản nhất định sẽ kính ta vài phần, thậm chí sẽ để bạt ta, cho ta điểm ưu việt. Ánh mắt ác độc của Sa Thông Thiên bắn ra bốn phía, đứng dậy hôm một tiếng, hai tay bẻ nghe răng rắc, nghe răng cười độc ác. Tiểu tử, dám đánh chết con ngựa thành trùy trước mặt ta, đây là người tự tìm đường chết. Vừa nói xong, hít một hơi thật dài, lồng ngực hắn nở ra, chỉ nghe thấy tiếng xương vàng lìn lạch cạch từ phía trong lồng ngực của hắn phóng ra ngoài. Trong chớp mắt, các khớp xương toàn thân hắn cùng vang lên một tiếng, giống như là đốt lên một dải pháo, gần cốt cùng kêu. Chỉ thấy trên người của hắn, mạch máu và các đường gần đột nhiên nổi lên phía dưới da, giống như là những con giun lớn màu xanh bò đầy quanh thân, vô cùng khủng bố. Thậm chí, từ một gã rất thấp trong đáy mắt đã trở nên cực kỳ cao lớn, còn cao hơn Diệp Húc hai cái đầu. Đây là thiên ma luyện cốt công, Diệp Gia ngoại môn tuyệt học, cũng là môn ngoại công giống với hoành luyện thập tam thái bảo, kim trùng tráo, thiệt bố sàm, nhưng còn tinh diệu hơn ba loại công pháp này. Sau khi luyện thành, thân thể cứng rắn vô cùng, đào thường bất nhập. Hoành luyện thập tam thái bảo, kim trùng tráo và thiết bố sam đều có điểm chết. Chỉ cần điểm chết bị phá thì công lực sẽ mất hết, còn thiên ma luyện cốt công không có bất kỳ điểm chết nào cả. Sau khi Sa Thông Thiên luyện thành bôn ngạnh công này, từng nằm trên cỏ, cho mười mấy tên chăn ngựa cưỡi ngựa dẫm lên người gã. Kết quả là không hề thương tổn một chút nào, có thể thấy được sự mạnh mẽ của bôn ngạnh công ấy. Này tiểu tử, chỉ cần gây tặng cô gái nhỏ trẻ trẻ kia cho ta thôi, ta sẽ có thể suy xét tha cho người một mạng. Sa Thông Thiên nghe răng cười dâm, hắn đã bị Tô Kiều Kiều một lần gặp rồi. Chấn động vô cùng, toàn bộ Liễu Châu Thành cũng không có ai mê hoặc động lòng người như thế, không khỏi nảy sinh tâm tư bờ ám với Tô Kiều Kiều. Sắc mặt của Diệp Húc trầm xuống, một đạo sát khí hiện lên trong mắt của hắn. Vốn dĩ, hắn chỉ định giáo huấn Sa Thông Thiên một cái thôi, để cho hắn không còn dùng mắt chó mà nhìn người. Bây giờ thật sự động sát tâm rồi. Hắn giết chết ngựa Thành Truy, không trừ mặt mũi cho Sa Thông Thiên là xúc động nghịch lân của Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên nói những lời vũ nhục Tô Kiều Kiều, đây cũng là xúc động nghịch lân của hắn. Sát khi vừa xuất hiện, liền không thể áp chế. Sa Thông Thiên có chút thiếu kiên nhẫn, đi nhanh đến chỗ Diệp Húc. Này tiểu tử, người nghĩ sao? Xem ra không giáo huấn người một chút thì không tốt. Nghĩ cái con mẹ nhà ngươi. Diệp Húc thét lớn một tiếng, một chân đã đạp lên trên mặt của Sa Thông Thiên. Sa Thông Thiên nhìn có vẻ cường tráng vô cùng, nhưng trúng một cước này của hắn liền đập mạnh xuống đất. Cái đầu lớn va mạnh vào tảng đá trên mặt đất của chuồng ngựa khiến cho nó vỡ nát. Một nửa đầu còn bị chìm trong đá. Sa Thông Thiên điên cuồng thét lên một tiếng, hai tay vỗ mạnh trên mặt đất, cố gắng đứng lên. Cuối cùng cũng đứng thẳng người lên được, bộ mặt dữ tợn nói. Tiểu tử, đây là người muốn chết. Ba một tiếng, hắn vừa mới đứng lên đã bị một cước đạp thẳng vào mặt. Sa Thông Thiên lại ngã ngửa ra trên mặt đất, chóng vó lên. Lần này ngã ác liệt hơn trước kia, toàn bộ đầu đều bị cắm thẳng vào bên trong tảng đá kia. Chân phải của Diệp Húc dẫm mạnh trên mặt hắn, dày dày sang hai bên. Sa Thông Thiên giận tím mặt, hai tay dùng sức, ngón tay cắm ngập rất sâu vào bên trong đá tảng, nhấc hai khối đá lên, hai mặt giáp công bay về phía của Diệp Húc. Hai khối đá dài đường này mỗi khối đều hơn 100 cân, bị hắn cầm trong tay nhẹ như bẫng. Một cơn cuồng phong đổi lên, khiến cho bọn chăn ngựa ở bốn phía đều phải lùi lại, lực đạo kinh người. Diệp Húc mới lùi ra sau một bước, chỉ nghe thêm một tiếng đổ vang, hai khối đá bản đụng vào nhau, tất cả đều bị vỡ tan. Bụi bay mù mịt, Sa Thông Thiên nhảy người lên, liên tục quát lớn, đánh ra một quyền về phía đầu của Diệp Húc. Hắn liên tục chịu nhục, đã vận thiên ma luyện cốt công lên đến tầng cao nhất từ lâu. Nắm tay to gần bằng nửa đầu của Diệp Húc, quyền phong cương mãnh hùng ác đến cực điểm, còn chưa đánh xuống mà dây cột tóc của Diệp Húc đã ba một tiếng, bị quyền phong sắc bén như rào cắt đứt, từng sợi tơ bay lên ở phía sau. Sa Thông Thiên liên tiếp chịu nhục, toàn thân động sát tâm. Vốn dĩ hắn đáp ứng Diệp Ly chỉ giáo huấn Diệp Húc một chút, mà nay lại một lòng muốn đánh chết Diệp Húc. Diệp Húc cũng đánh trầm một quyền, so sánh với thành thế của Sa Thông Thiên, nắm tay của hắn có vẻ bé đến mức đáng thương. Hơn nữa, thành thế quá nhỏ, ngay cả tiếng gió cũng không có. Hai nắm tay chạm vào nhau, vô thành vô tức, Sa Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ hôm một tiếng bay ngược ra đằng sau, đập vào vách tường ầm ầm, lập tức ngã trên mặt đất. Chỉ thấy trên vách tường lưu lại rất rõ một dấu ấn hình người. Bên trong dấu ấn là đầy các vết rách của mạng nhện che kín, mà bên ngoài lại cực kỳ bằng phẳng. Rõ ràng một quyền này của Diệp Húc dường như thành thế rất là nhỏ, nhưng lực lượng bên trong lại vượt xa tên Sa Thông Thiên cường tráng này. Vài tên chăn ngựa vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Bọn họ vốn dĩ vẫn nghĩ rằng tên Diệp Húc này có vẻ là bệnh tật thật, chắc chắn sẽ bị một chiêu của Sa Thông Thiên thu thập, đánh cho chết khiếp. Không ngờ tới tình huống hoàn toàn ngược lại, Sa Thông Thiên mặc dù cao to cường tráng nhưng lại bị đánh không có chút sức lực nào trả đòn. Đây là điểm đáng trách và khác nhau giữa tâm pháp Diệp Gia nội phủ và ngoại môn. Thì mà luyện cốt công cũng được xem như thượng thừa tâm pháp ở ngoại môn, nhưng hắn căn bản không thể so sánh được với nội phủ tuyệt đỉnh tâm pháp Thường Bình Luyện Thể Quyết. Mặc dù Diệp Húc mới gần tu luyện Thường Bình Luyện Thể Quyết đến tầng thứ 3 đỉnh phong, nhưng mức độ nồng đậm chân khí còn lớn hơn tầng thứ 6 thiền mà luyện cốt công của Sa Thông Thiên kia rồi. Sa Thông Thiên nhảy dựng lên, lại phóng về phía Diệp Húc, không sợ hãi cười lạnh nói: "Diệp Tiếu Bảo, ngươi không làm gì được ta đâu, đúng là thực lực của ngươi cao hơn ta, nhưng thiền mà luyện thể thần công của ta đào thường bất nhập, không có cửa nào đâu, ta chỉ cần tiêu hao chân khí của ngươi thôi, khi đó ngươi chỉ còn là một con gà nhỏ yếu đuối, ta muốn xử lý ngươi như thế nào liền xử lý như thế." Diệp Húc lạnh lùng nhìn hắn vọt tới trước mặt của mình, cười lạnh nói: "Đúng là thiên ma luyện cốt công không có bất cứ điểm chết nào, nhưng mà nội phủ cũng không thiếu võ học chống lại môn ngạnh công này. Trước sự cao thâm của võ học nội phủ, môn ngạnh công này đời đời đều là điểm chết. Sa Thông Thiên, ngươi đừng có quên, ta đã từng là con cháu xuất sắc nhất của nội phủ đấy." Ánh mắt của Sa Thông Thiên lộ ra vẻ khiếp đảm, lập tức cắn răng xông lên phía trước. Hắn đã hứa hẹn với tổng quản Diệp Ly ở ngoại môn sẽ thu thập Diệp Húc, nếu không làm xong sẽ khó giữ được tiền đồ của mình. Đột nhiên, hắn thấy trước mắt có một con bướm xanh bay lên lượt biến thành 100, 1000 con bướm xanh bay lên, trông vô cùng đẹp mắt. Sa Thông Thiên cảm thấy mình như biến thành một đóa tiền hoa mê người, triều hoa kẹo nguyệt, nhưng con bướm xanh này vì mình mà tranh nhau bay tới. Tuyệt học của Diệp gia nội phủ, Đại Thiên Diệp Thủ. Đại Thiên Diệp Thủ của Diệp Húc cũng tiến bộ hơn so với mấy ngày trước, đồng thủ cùng Mã Tam. Hai tay tung lên, hóa thành hơn 200 con bướm xanh. Nơi này, con này rơi xuống, con kia bay lên, bao phủ cả người Sa Thông Thiên, không thể đánh cũng không thể tránh. Phanh một tiếng, mỗi một trường Diệp Húc đánh xuống, Thường Bình Trần Khí liền phá một huyệt của Sa Thông Thiên, giống như một cái rùi sắc bén đâm vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt, hơn 200 con bướm xanh đều nhào lên người của Sa Thông Thiên. Hơn 200 con bay qua, Diệp Húc khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn Sa Thông Thiên không hề nhúc nhích. Sa Thông Thiên điên cuồng thét lớn một tiếng, vung bàn tay to như là cái bồ chụp về phía đầu của hắn. Diệp Húc không có động đậy, đã thấy bàn tay kia còn chưa kịp tới đỉnh đầu của hắn đã bất ngờ thu nhỏ lại. Không chỉ có vậy, thân hình to lớn vô cùng của Sa Thông Thiên như bị ngâm nước, chỉ nghe tiếng ba vang lên không dứt bên tai. Tất cả các đại huyệt trên toàn thân của hắn đều nứt ra, cả máu tươi đầm đìa, chân khí nhanh chóng bị xói mòn, từ một người cao lớn uy mãnh không ngờ biến thành một kẻ vừa thấp lại vừa béo, trông như một viên thịt vậy. Sa Thông Thiên sợ tới mức mọi can đảm đều bay mất, đây chắc chắn là dấu hiệu bị tấn công.